Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1337, nhân tộc do ta Tô Nghĩa đến thủ hộ. Làm Tô Nghĩa bay trở về chỗ cũ thời điểm, Kim Diễm Cung nhóm thế lực người lại là một mảnh sợ hãi. Năm tên ngủ say người cùng Âu Phi Hồng lần lượt bị chém giết. Bọn họ đã quần long vô thủ, nên đi nơi nào, tiếp tục cùng Tô Nghĩa đối nghịch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu xin tha thứ, Tô Nghĩa có thể buông tha bọn họ sao? Tô Nghĩa, chúng ta đều là bị Âu Phi Hồng mê hoặc mới có thể cùng ngươi làm đúng. Cầu ngươi tha thứ chúng ta nguyện ngươi đầu hàng. Bỗng nhiên, có năm tên nam tử đứng dậy, bọn họ nghĩ rõ ràng, muốn sống, chỉ có khẩn cầu Tô Nghĩa tha thứ con đường này có thể đi. Có người đi đầu, nhất thời tiếng cầu xin tha thứ một mảnh tiếp lấy một mảnh vang lên. Bao quát Kim Diễm Cung người đều gia nhập tiến đến. Thật là một đám gió chiều nào theo chiều nấy ra hòa. Tô Nghĩa hừ một tiếng, tiếp lấy quét mắt đối phương, lạnh giọng nói ra, trước đó ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không nắm chắc được, cái này thì không thể trách ta. Mặt khác, Kim Diễm Cung người cũng không cần trang mô tác dạng, ta cho tới bây giờ thì không có tính toán buông tha các ngươi. Được nghe, một mọi người sắc mặt cuồng biến, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Nghĩa nói được thì làm được, thật muốn đối bọn hắn hạ độc thủ. Nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn ngập lên một tầng hoảng sợ, phẫn nộ, mờ mịt tâm tính. Đương nhiên, cũng có người là không cam lòng, đi tới cùng Tô Nghĩa tranh luận. Tô Nghĩa, lúc này hung thú cùng dị tộc nhân xâm lấn sắp đến. Chúng ta đều là đối kháng hung thú chủ lực, giết chết chúng ta, cũng là không để ý dân tộc đại nghĩa. Đúng, ngươi không có thể giết ta nhóm. Chúng ta chết cũng muốn chết có giá trị. Rất nhanh, lại có thật nhiều người theo phụ họa. Thật hắn a không biết xấu hổ. Tào Thanh Lãng bọn người căm giận không bằng phẳng. Trước đó, đối phương muốn đối phó Tô Nghĩa thời điểm, có thể từng nghĩ tới dân tộc đại nghĩa. Hiện tại mắt thấy tình thế không đúng, liền bắt đầu kéo đông kéo tây. Vô sỉ trình độ làm cho người giận sôi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Các ngươi đám phế vật này sẽ chỉ đấu tranh nội bộ. Chỉ các ngươi đối kháng hung thú, nhân tộc đã sớm diệt vong. Kể từ hôm nay, nhân tộc do ta Tô Nghĩa đến thủ hộ. Chỗ lấy các ngươi đám phế vật này đều có thể chết đi. Dứt lời, hắn nhanh chóng cho giếng ra tường đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Túi bên ngoài trước phải an nội, những người ở trước mắt thành sự không có bại sự có dư. Lưu lại cũng là tai họa, nhất định phải đều diệt trừ. Giếng ra tường ngầm hiểu, hét lớn một tiếng, bắn tên, siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là mũi tên âm thanh phá không. Hơn 300 mũi tên từ trên trời giáng xuống, giống như một đám mây đen đã rơi vào đối phương đội hình bên trong. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đối phương trận doanh tuy nhiên đều là tụ phách cảnh trở lên võ giả, nhưng ở không thể sử dụng linh khí điều kiện tiên quyết, phòng ngự thủ đoạn vô cùng có hạn, lại thêm dùng bát hoang đình viêm thạch chế tạo mũi tên có phá phòng năng lực, tạo thành sát thương liền càng thêm cự lớn. Một đợt mưa tên sau đó, thì có hơn 100 người ngã xuống vũng máu bên trong. Ngoài ra còn có trên dưới 100 người cũng đều bị thương. Chạy mau a, ý thức được Tô Nghĩa thật muốn thống hạ sát thủ. Những người còn lại tất cả đều luống cuống, liều mạng hướng phi hành khí chạy tới. Nhưng là, bọn họ vừa mới chạy đến phi hành khí phụ cận, lít nha lít nhít mũi tên lần nữa từ trên trời giáng xuống. Nhất thời, lại có hơn 100 người chết thảm tại chỗ. Gặp này, còn lại người cũng không dám nữa hướng phi hành khí bên kia chạy, mà chính là phân tán mà ra, hướng đừng phương hướng chạy trối chết. Làm vầng thứ 10 mũi tên rơi xuống về sau, người còn sống đã không đủ 100 người. Lúc này thời điểm, cũng liền đến phiên Tào Thanh Lãng bọn người ra sân. Giết, nương theo lấy một mảnh tiếng la giết, hậu phương căn cứ người cùng nhau hướng bắn đi ra, triển khai truy sát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.